Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 200. Như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói với Lương Nhược Vân, không cần biết là hắn hay là Lãnh Nguyệt, trong lòng đều ghi nhớ rất kỹ sự trợ giúp của Lương Nhược Vân. Hai tên già đầu luôn được một người phụ nữ giúp đỡ. Có thể nói là bọn họ suy nghĩ vô cùng rõ ràng để tìm cơ hội để có thể giúp ngược lại Lương Nhược Vân một lần. Nên không cần biết Triệu Tĩnh Xu có bị kẹt trong nội vực hay không. Không cần biết nội vực có bao nhiêu là nguy hiểm, là thập tử nhất sinh hay hoàn toàn chết không đừng sống hay thế nào khác. Chỉ cần Lương Nhược Vân đến tìm bọn họ mở miệng nói một câu, bọn họ đã định trước là sẽ không có chối từ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nhỏ mọn không ít, nhưng trong xương cốt của hắn vẫn là một người biết cảm ơn. Người nào từng có ân huệ với hắn, người nào từng giúp đỡ hắn, hắn đều khắc ở trong tâm. Không ai rõ ràng hơn hắn, một người ngay từ lúc mới bắt đầu mà mồm miệng chứa đầy thuốc nổ như hắn. Không ưa nhìn đủ các loại vị thành niên não tàn, rốt cuộc làm thế nào để mà trưởng thành được đến tình trạng như bây giờ, làm sao sống sót tiếp được. Lại nói tiếp thì cũng là vì có bạn bè giúp đỡ. Có thể nói, những người bạn này của hắn, có một người xem là một người, không cần biết lúc đó thiếu người nào, có thể sẽ không có hắn ngày hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân mà tuy trong lòng hắn có giả tâm, nhưng trước sau không chìm đắm trong trụy lạc. Vì hắn vốn không quên bản ngã của mình, chưa từng quên mình làm như thế nào để nhận được tất cả điều này. Tất nhiên, hắn rất có nỗ lực, liều mạng rất là nhiều lần. Thế nhưng, những nhân tố bên ngoài kia, một vài điều kiện bên ngoài kia đều là người khác cho hắn. Có thể nói coi như là không có chuyện mấy người Triệu Tĩnh Xu bị bắt tới đệ nhị vực này, hắn cũng sẽ nhanh chóng gọi mấy người Lãnh Nguyệt ra nội vực đến đây. Sở dĩ bây giờ, hắn chưa từng nói về những gì mình đang làm cho bọn họ biết. Đơn giản chính là không muốn để bọn họ có thêm gánh nặng ở trong lòng, muốn sáng tạo ra một hoàn cảnh tốt hơn cho mình, cho bọn họ. Có điều mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng theo chuyện mấy người Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt đến nơi, chắc chắn bên cạnh hắn có thêm một nhóm trợ thủ vô cùng đáng tin cậy. Tuy Lãnh Nguyệt chỉ vừa mới tấn chức lên cấp giám đốc không lâu, nhưng đã kề vai chiến đấu với hắn lâu như vậy, hắn có thể biết rõ thực lực của Lãnh Nguyệt sẽ không chỉ dừng lại ở những điểm trước mắt này. Dù không đạt được tới cấp giám đốc cấp cao, nhưng ít nhất nếu toàn lực bùng nổ, cũng sẽ trở thành người tạo phiền toái, tương đối đầu đầu với các giám đốc cấp cao. Chỉ số EQ của Lãnh Nguyệt là nổi tiếng thấp. Chỉ số EQ có thể cũng chỉ ở mức độ của người bình thường. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu và chỉ số EQ khi chiến đấu của hắn ta là thứ mà không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh. Dù sao, rất nhiều người bắt đầu tham dự sự kiện đối đầu với quỷ vật đều là từ sau khi gia nhập Minh Phủ mới bắt đầu. Thế nhưng Lãnh Nguyệt thì không như vậy. Ngay từ trước khi hắn ta chưa gia nhập Minh Phủ, hắn ta đã tham gia đủ các loại sự kiện linh dị xảy ra trong hiện thực. Kinh nghiệm chiến đấu với tất cả quỷ vật lớn nhỏ và một số người dùng tà thuật và các phương pháp tập huấn liều mạng của bản thân Lãnh Nguyệt ép lên tự thân mình, khiến cho hắn ta khi đối mặt với kẻ địch cùng cấp bậc hay là kẻ thù mạnh mẽ hơn một chút so với hắn ta đều có thể đối phó tương đối ung dung. Mà tự thân hắn ta, mặc dù là người có thuật pháp, nhưng vì tự thân huấn luyện đến cực hạn và làm người làm phép của khí thuật sư, cường độ thể chất dù không thể so được với người có quỷ vật thể chất, thế nhưng phải bỏ xa những người có thuật pháp khác một đoạn lớn. Đồng thời quan trọng nhất là, mặc kệ Hạ Tiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều vẫn còn kỳ hạn trưởng thành, đều chưa đạt tới cực hạn của tự thân. Đây cũng là chỗ mà người bình thường không có cách nào so sánh. Nhận được câu trả lời khẳng định của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt của Lương Nhược Vân lại lần nữa hiện ra nụ cười của nữ thần, khiến cho kẻ khác mê muội, cảm thấy như là đã kéo gần lại chút khoảng cách với Hạ Thiên Kỳ. Vì trong những người này, cô và Hạ Thiên Kỳ có thể nói là quen biết, nhưng trước đó không có quá nhiều giao thiệp. So ra thì vẫn là Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ có quan hệ tương đối thân thiết hơn với cô. Dù sao một người xem như là nữ học trò của mình, một người thì xem như là em gái của cô. Thẩm Hành Phim và mấy người bên kia cũng mời mọi người một ly, cũng nói một phen rất là cảm khái, đồng thời trong quá trình còn kể một số chuyện khiến cho mọi người bật cười. Lúc đó khi tôi còn giữ quyền Thạch Quỳnh, ngày đó đột nhiên nhận được điện thoại của Thạch Quỳnh, nói với tôi rằng một phần thân của hắn bị một tên nào đó cho lên đường. Khi đó tôi thật sự là không có phản ứng kịp, lập tức nghĩ là tên nào phát điên phát rồ, lên nằm thịt mẹ nó rồi. Ngay cả Cường Thì cũng không buông tha. Sau này tôi mới chợt nhớ tới, khi đó tôi đã để cho Trình Bân đi sắp xếp con Cường Thì mẹ kia. Trải qua một hồi điều tra mới biết, thì ra là bị hai quản lý nhỏ chơi mất. Thẩm đại ca, lúc đó anh có thể tiên đoán được chuyện tương lai, thì có phải ngay cả trà cũng không thèm trà hay không? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, nhất thời bật cười không nín được, tiếp theo chỉ vào Lãnh Nguyệt mặt mũi đỏ gay vì rượu nói. Thật ra tôi không có làm gì hết, đều là Lãnh thần làm. Nhìn ra mà, giám đốc Lãnh quả thật là có thể làm ra chuyện này. Thẩm Hoành Viêm chọc cho mọi người cười một trận không nhịn được. Lãnh Nguyệt không biết có phải uống đến mức lết bánh rồi hay không. Ánh mắt lờ mờ, cũng không có quá nhiều phản ứng. Lúc này Thẩm Hoành Viêm lại tiếp tục nói. Đồng thời lúc đang điều tra, tôi còn phát hiện một việc. Là thằng khốn Trình Bân kỳ, vậy mà sắp xếp người phía dưới, chuẩn bị cái gì mà thịt Cường Thì. Sau đó muốn qua mặt tôi, đi làm mồi cho con Cường Thì mẹ kia. Sau đó biến nó trở thành rối Cường Thì của chính hắn. Ban đầu tôi cũng biết hắn am hiểu một số tà thuật. Thế nhưng lại nghĩ hắn cũng là lính của tôi. Mà nếu các anh không giết chết con Cường Thì mẹ kia, thì vẫn còn giấu giếm, không nói cho Thạch Quỳnh. Mà đến khi Thẩm Hành Phim nói ra chân tướng của chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới chợt phát hiện, thì ra chuyện thịt Cường Thì này hoàn toàn không liên quan gì tới mấy người Thạch Quỳnh và Thẩm Hoành Viêm. Trái lại là Trình Bân lợi dụng tà thuật của mình lừa Thạch Quỳnh và Thẩm Hoành Viêm để làm thí nghiệm, muốn đoạt Cường Thì mẹ làm của riêng. Điều này cũng khiến cho bọn họ nghĩ tới mấy tên cổ sư muốn mưu hại Triệu Hối Phong lúc đó. Trước khi chết, bọn chúng có nhận mình là người của Trình Bân. Có thể anh không biết, trước kia Trình Bân như là có thù oán với chúng tôi. Chuyện kinh tởm hắn làm cũng không chỉ có một chuyện này đâu. Tìm rất là nhiều người biết tà thuật, sau đó bắt một số thiếu nữ trẻ ngâm trong một số cái vải lớn chứa đầy nước thuốc, hoặc là các đức tử chị, hoặc là lột da đầu ra, sau đó dùng trượng pháp tụ hợp oán khí, muốn nuôi dưỡng quỷ vật nhân tạo, không khác gì là một người nuôi xác của đệ nhất mình phủ lúc đó. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Thẩm Hoành Viêm chợt cảm thấy sợ. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cười một cái không thèm để ý nói. May mà khi đó tôi kịp thời giết chết hắn. Trình Bân là cậu giết chết sao? Làm tôi có tự hỏi vì sao hắn lại đột nhiên biến mất. Vậy thì tôi đây sao có thể giữ lại hắn? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới chợt bừng tỉnh nghĩ đến cái gì. Sau đó nhìn Thẩm Hoành Viêm nói. À đúng rồi, tôi còn gặp được Thạch Quỳnh. Có điều hiện tại hắn ở trong liên minh quân phản loạn. Thực lực thật sự hẳn là ở cấp giám đốc cấp cao đi. Sau khi anh đến nơi này gia nhập vào đoàn đội của Mặt Sẹo, thông tin trên đồng hồ vinh dự hẳn là cũng bị xóa sạch rồi. Nếu anh muốn, tôi có thể cho số của Thạch Quỳnh. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đoàn tụ với mấy người bạn cũ ở một chỗ giáp giới giữa nội vực và ngoại vực, một nhóm 5 người sau khi mua chuộc được thủ vệ của liên minh quân phản loạn lại như là ngựa không dừng vó chạy thẳng về phía ngoại vực. Không cần lo lắng đâu, chỉ cần qua được chỗ giáp giới này thì chúng ta sẽ được an toàn. Dẫn đầu nhóm 5 người này là một người thanh niên khoảng 26-27 tuổi, trên đầu đội một cái mũ phớt màu đen. Khi bàn tán đến đám thủ vệ ở chỗ giáp giới thì trên mặt lại viết đầy khinh thường. Đám liên minh quân phản loạn kia chỉ là một đám ô hợp, mất mấy chục bình nước thuốc thuộc pháp mới đuổi đi được. Xem ra bị chúng ta tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chờ chúng ta bắt được con Lương Nhật Vân kia trở về, chắc chắn tôi sẽ báo lại chuyện này với cấp trên. Bữa tiệc này mọi người uống gần suốt đêm, mãi đến lúc Thẩm Hoành Phim nồ đến hồn mê bất tỉnh mới đầu hàng. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc hút, nhìn mọi người hoặc là gục thẳng xuống bàn, hoặc là ngã ở một bên, trên mặt không khỏi vẽ một điệu cười của kẻ chiến thắng. Lại nói tiếp thì nếu chỉ đơn thuần so uống rượu, không cần biết bia trắng hay là vàng đỏ, hắn thật đúng là chưa từng biết sợ bất cứ người nào. Tối đa là uống đến mức đầu óc có chút choáng váng mà thôi. Nhưng có lẽ hôm nay tương đối là phấn khích, nên mặc dù uống không ít, nhưng ngay cả chút cảm giác choáng váng cũng không có. Vì Lãnh Nguyệt đã đi về nghỉ ngơi từ sớm, không phân thắng bại tử lực. nên xem như là may mắn tránh được một kiếp. Đến, tới đi. Bố uống, chưa từng thua ai bao giờ. Thẩm Hành Viên té xuống đất, ngoài miệng vẫn còn lảm nhảm lời say, khắp nơi trên người đều là mấy thứ không xác định gã nôn ra. Sớm uống thành cái bộ dạng như là bà nội này rồi, mà cũng không quên khoác lác so sánh. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hành Viên một cái có chút buồn cười. Có điều cũng không quản gã, dù sao cũng không phải là thể chất của người bình thường. Có uống nhiều hơn nữa, cũng không có chuyện gì lớn. Ngủ một giấc đến hôm sau rồi, tất cả sẽ đâu lại vào đấy. Hắn đi tới bên cạnh Sở Mộng Kỳ, sau đó kéo Sở Mộng Kỳ nằm gục ở trên bàn, đỡ lên lưng. Sau đó lại đỡ Lương Nhật Vân đỡ uống say lên. Tôi có thể tự đi. Lương Nhật Vân hơi có chút ý thức, thế nhưng mặc dù ngoài miệng từ chối, nhưng một tay lại ôm Hạ Thiên Kỳ theo bản năng, khiến tự thân miễn cưỡng có thể đi tới nhờ nâng đỡ của Hạ Thiên Kỳ. Tim Hạ Thiên Kỳ đập loạn, vốn là uống vào một chút rượu, bây giờ trong lúc nhất thời lại có chút khí huyết dâng trào. Dù sao đó cũng không phải là ai khác mà là Lương Nhật Vân. Lại nói tiếp thì trước kia hắn từng ảo tưởng trong đầu óc không ít lần, ngay cả thời điểm sát hạch quản lý đã từng sinh ra đủ các loại ảo cảnh mờ ám giữa hắn với Lương Nhật Vân. Dù sao nguyện vọng từ trước đến nay của hắn chính là ở biệt thự lái siêu xe, sau đó được Bạch Phú Mỹ. Giám đốc Lương, cô uống nhiều rồi, bây giờ tôi đưa cô về. Hạ Thiên Kỳ nhìn đầu Lương Nhật Vân gần như dán sát bên tai hắn, cảm nhận được hơi thở nóng rực ở trên người của đối phương. Hắn hung hăng cắn răng một cái, cũng không để đối phương tiếp tục đi chậm chạp từng bước như vậy nữa, mà là đối xử với cô giống như là Sở Mộng Kỳ vậy, đưa tay ôm lấy Lương Nhật Vân, bước nhanh đi vào bên trong biệt thự. Nhẹ nhàng đặt hai cô gái lên giường, vì cơ thể hai người đông đưa trong lúc vô ý thức mà khiến cảnh xuân căng tràn một mảng trong phòng ngủ. Cây này cũng góp phần khiến huyết mạch Hạ Thiên Kỳ phun trào. Có điều đang trong lúc hắn có chút không thể khống chế sự thúc giục xuất phát từ bản năng đàn ông, thì giọng nói của Lãnh Nguyệt lại đột ngột vang lên ở ngay sau lưng hắn. Bọn họ uống say rồi sao? Chết tiệt, cậu làm tôi sợ mất chết, cậu thức dậy làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Vốn là ý nghĩ xung động trong đầu dần tán đi. Hạ Thiên Kỳ xoay người lui ra khỏi phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại nghe hắn nói có chút phức tạp. Ai? Lúc này cậu xuất hiện đúng là quá kịp thời. Là ý gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái không có hiểu lắm. Không cái gì. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Trên thực tế thì hắn cũng có chút cảm ơn sự xuất hiện đột ngột của Lãnh Nguyệt. Nếu không thì một khi đầu óc hắn nóng lên rồi leo thẳng lên giường, vậy thì có nói ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn bị ổi không giả, nhưng cho tới nay hắn cũng chỉ thừa nhận mình bị ổi mà kiên quyết không thừa nhận là cặn bã. Cậu tỉnh rượu rồi sao? Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài với Lãnh Nguyệt, bởi vì bên ngoài còn có Phương Tăng Du, hắn cũng phải đỡ Phương Tăng Du về. Còn mấy tên to xác Thẩm Hành Viêm thì hắn mặc kệ. Dù sao ngủ ngoài trời một đêm cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ được. Đợi lúc tôi rời giường thì ngày cũng sắp sáng lên rồi. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới ý thức được đường chân trời quả nhiên đã xuất hiện một vài tia sáng. Hắn cũng ngáp một cái. Cậu nói như vậy, tôi cũng có chút mệt mỏi rồi. Vương Tăng Du tôi đưa về là được. Còn như mấy người lão thẩm thì cứ để bọn họ ngủ bên ngoài đi. Không cần tôi giúp, vậy tôi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ trang phục vận động của Lãnh Nguyệt, cũng biết hắn ta phải dậy sớm đi tập huấn. Hắn gật đầu một cái cũng không có nói gì. Sau đó Lãnh Nguyệt lại bước nhanh chạy ra khỏi biệt thự. Ôm Vương Tăng Du dậy, sau đó Hạ Thiên Kỳ bế cô vào trong gian phòng ngủ bên cạnh phòng Sở Mộng Kỳ và Lương Nhật Vân. Lúc này mới đóng cửa phòng lại, châm lên một điếu thuốc rồi quay về phòng ngủ riêng của mình. Cởi cái áo sơ mi tay lỡ trên người xuống, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc như là thép. Hạ Thiên Kỳ dùng sức chà sát mặt, trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Không biết có phải là bị kích thích hay không? Trước này lâu như vậy rồi, lần đầu tiên trong đáy lòng hắn sinh ra một cảm giác muốn có tri kỷ bầu bạn. Có gì đáng sợ? Lần đầu tiên thấy khó như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện hắn uất ức nhất là đánh mất mắt xích trong thời khắc quan trọng nhất. Trước sau bước không ra bước then chốt đầu tiên kia. Hắn cảm thấy hắn như là người gặp phải vấn đề của Sử Nam. Miệng mồm có thể phóng túng bị ổi, thế nhưng lại không dễ lên giường. Sở dĩ hắn có để mấy cô hầu gái Trần Sinh sắp xếp kia ra ngoài, cũng là vì những hầu nữ này đều thật sự đi rất gần. Lần trước nếu không phải kịp thời chạy ra ngoài, khó tránh bị các cô gái kia lần lượt xoay vòng. Nên những ngày sau khi hắn đến đây, hắn mới nhanh chóng phân phó mấy người Trần Sinh đưa những người này về, sau đó sắp xếp cho ổn thỏa. Nằm trên giường, cảm nhận sự yên tĩnh đến từ trong phòng ngủ, đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh dị thường. Đã không còn buồn ngủ, hắn cũng không nằm dài ra nữa, mà là nhớ lại những chuyện phiền phức hắn phải tiếp tục giải quyết. Hiện nay phía Trần Sinh và Phương Sơn bên kia, tốc độ thống nhất rõ ràng đã nhanh hơn so với trước kia. Dù sao trong tay của mỗi người đều có hơn 10 giám đốc, nhất là bên Trần Sinh đã có 15 giám đốc gia nhập đội của gã. Nếu liên minh quân phản loạn không có xen vào, cho hắn thời gian đến 3 tháng, thì hắn có thể rất tự tin, có thể hoàn toàn thống nhất cả ngoại vực. Để lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ đột phá đến cấp giám đốc cấp cao, hoàn toàn ngồi vững vàng trên cái danh hiệu người cầm quyền của thế lực mới ở ngoại vực này. Thế nhưng, Ngô Địch đã nói với hắn, liên minh quân phản loạn chỉ cho hắn tối đa 20 ngày, nên muốn hoàn thành việc thống nhất toàn bộ ngoại vực này trong vòng 20 ngày, đồng thời hoàn thành chế tạo thế lực mới của ngoại vực này. Cái này về cơ bản là nhiệm vụ bất khả thi. Mà một khi không thể thống nhất hoàn thành, thì bên liên minh quân phản loạn kia sẽ cho người đến đây áp dụng cách rắn tay gây khiếp sợ. Có khả năng nhất là khai đào với người đứng đầu ngoại vực là Diệp Dương. Cho dù bọn họ có khả năng chống đỡ, có năng lực giết người của liên minh quân phản loạn phái tới, thế nhưng cũng không dám ra tay thật. Vì một khi ra tay thì sẽ bại lộ, bên liên minh quân phản loạn sẽ nhận ra dị động ở ngoại vực, sẽ phái nhiều người hơn đến đây. Nhưng như những gì hắn từng nói với Ngô Địch trước kia, không ra tay cũng không được, bởi vì liên minh quân phản loạn sẽ trực tiếp chấn nhiếp những thế lực nhỏ của ngoại vực này, nên khiến toàn bộ nền tảng bố cục bọn hắn sắp xếp trước đó hoàn toàn mất đi tác dụng. Nên chuyện làm sao có thể giải quyết ổn thỏa hai bên này là chuyện lớn trước mắt mà hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nữa, chính là chuyện đi vào nội vực cứu mẹ của Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu. Có điều lúc này hắn lo lắng trong lòng, nhưng thật sự không có cách làm. May mà Triệu Tĩnh Xu bên kia vẫn an toàn, cho nên hắn vẫn còn có chút thời gian để mà chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ có suy nghĩ mãi cho đến khi trời sáng tỏ, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Kết quả trong trạng thái ngủ mà không phải ngủ, hắn lại nghe được chuỗi âm thanh như là đang kêu gọi. Tên nhóc ngươi! Tiếng kêu ngắt quãng như là bị ngăn cách từng tầng vậy, không cần biết hắn cố gắng nghe như thế nào, nhưng đều rất là khó nghe. Kết quả hắn ngủ đến tận chạng vạng tối ngày hôm sau mới tỉnh lại. Đầu óc đau đến mức gần như là vỡ ra. Không biết vì hôm qua hắn uống quá là nhiều rượu hay bị giấc mơ chết tiệt kỳ ảnh hưởng. Chờ hắn tắm rửa, thay lại một bộ quần áo mới đi xuống lầu, mấy người Lương Nhật Vân đã không còn trong biệt thự nữa. Sau khi hỏi đầu trọc, hắn mới biết bọn họ đã đi ra ngoài từ lúc xế chiều. Lại nói tiếp thì hôm qua bọn họ uống rượu, nói chuyện phím, cũng không kịp nói quá nhiều chuyện chính sự. Vốn muốn hôm nay tìm cơ hội nói một chút, nhưng bây giờ người không còn ở đây nữa, hắn chỉ có thể chờ đến tối mới có thể nói chuyện. Đầu vẫn rất là đau, Hạ Thiên Kỳ cũng muốn đi ra ngoài một chút, nhưng không chờ hắn ra khỏi sân, Phương Sơn lại gọi cho hắn. Chuyện gì? Giám đốc Hạ, bên tôi xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nghe Phương Sơn nói đã xảy ra chuyện, hai đầu chân mày của Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu chặt lại. Trấn An nói. Anh từ từ nói. Là thế này, vừa rồi có một giám đốc quảng trường trước đó đã đồng ý gia nhập với chúng ta, đã lén lút gửi tin cho tôi, nói có mấy giám đốc đến từ nội vực. Những giám đốc này đến đây để bắt Lương Nhật Vân, lúc này đang tập hợp một số người lại để mà điều tra. Đến từ nội vực sao? Đúng vậy. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới người của Tam Đại Minh Phủ dám đuổi tới ngoại vực để mà bắt người. Hắn không biết nên khen ngợi quyết tâm xử quyết kẻ phản bội của họ, hay là nên tán thưởng sự ngu xuẩn và tự cho là đúng của bọn họ. Còn tưởng là các thế lực của ngoại vực này vẫn còn bị Tam Đại Minh Phủ thống trị như trước, mặc cho bọn họ sai khiến sao? Giám đốc Hạ, tôi đã nghe Trường Sinh nói Lương Nhật Vân là bạn của anh, hiện nay đang ở quảng trường Quang Ánh. Ngoài ra tôi và Lương Nhật Vân cũng từng có kết giao. Trước kỳ mẹ cô ấy từng giúp đỡ tôi, nên chuyện này anh xem phải làm như thế nào đây. Quảng trường Quang Ánh thuộc về một chỗ tương đối xa ở ngoại vực, nên nếu đám người kia muốn tra, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó ra ra được đến nơi này. Nên anh cũng không cần lo lắng cái gì. Nên làm như thế nào thì cứ tiếp tục làm như vậy. Nhưng phải dựa vào chú ý người lúc này. Cố gắng chọn giám đốc tương đối đáng tin cậy để qua lại. Nếu bọn họ tìm được anh thì lập tức cho tôi biết. Tôi hiểu rồi. Ừ, vậy cứ như vậy trước đi. Cúp điện thoại của Phương Sơn, Hạ Thiên Kỳ tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó rơi vào trầm tư suy nghĩ một chút. Dần dần, hai đầu chân mày của hắn vốn là nhíu chặt, không khỏi giãn ra lần nữa. Trong lòng đột nhiên có cách một mũi tên trúng hai con chim. Không chần chừ, hắn vội vàng gọi qua cho Ngô Địch đang ở trong liên minh quân phản loạn. Anh Ngô, tôi nhận được tin mới. Tam Đại Minh Phủ bên kia phái mấy người đến ngoại vực. Tam Đại Minh Phủ phái người đi ngoại vực làm gì? Lẽ nào bọn họ không muốn lôi kéo những thế lực ở ngoại vực kia sao? Ngô Địch nghe xong có vẻ kinh ngạc. Không phải, bọn họ đi tới là để bắt nữ thần quanh về. Lũ Tam Đại Minh Phủ chó má kìa. Nghe nói Tam Đại Minh Phủ tới để bắt Lương Nhật Vân, Ngô Địch nhịn không được mà đột ngột bùng nổ. Thật ra tôi cảm thấy lúc này người của Tam Đại Minh Phủ chạy đến ngoại vực bắt người cũng không phải là chuyện xấu. Lẽ nào chúng mày muốn giao nộp nữ thần của anh ra, sau đó muốn cơ hội nịnh nọt Tam Đại Minh Phủ để Tam Đại Minh Phủ bảo vệ ngoại vực sao? Lương Nhật Phân là nữ thần của anh, lãnh đạo cũ của tôi. Cũng vậy, cô ấy còn là bạn của tôi. Tôi sao có thể làm chuyện bán đứng bạn bè được chứ? Ngô Địch cũng thuộc về loại người tâm tình thay đổi tương đối nghiêm trọng. Một câu nói nghe không lọt tai, tức khắc sẽ nổi giận ngay. May mà Hạ Thiên Kỳ biết rõ rất rõ ràng hắn ta, cho nên cũng không cảm thấy gì. Vậy chúng mày nói qua suy nghĩ của chúng mày xem. Ý của tôi chỉ là chuyện tốt. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tam Đại Minh Phủ cũng phải người đến ngoại vực này. Như vậy trong những người đến đây sẽ có giám đốc cấp cao trấn giữ. Mặc dù bây giờ tôi còn không rõ ràng cho lắm. Vì sao bọn họ lại dám mạo hiểm đến ngoại vực này? Nhưng so với bọn họ uy hiếp chúng ta, chắc chắn đối với bọn họ mà nói thì uy hiếp của liên minh quân phản loạn còn lớn hơn. Bởi vì cái này coi như là người của Tam Đại Minh Phủ lén đến sau lưng bọn họ, đến đây đào bới góc tường của bọn họ. Nên một khi để liên minh quân phản loạn biết có người của Tam Đại Minh Phủ đến nơi, vậy thì tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ cách diệt trừ những người này. Không sai. Người bên này chỉ cần thấy Tam Đại Minh Phủ thôi là sẽ trở nên như là chó điên vậy. Chỉ cần anh loan truyền tin tức này ra, bên này chắc chắn sẽ phải người tới. Chuyện này tạm thời không nên lan truyền. Vì sao? Anh thử nghĩ xem. Nếu để cho người của liên minh quân phản loạn biết có người của Tam Đại Minh Phủ lẻn vào ngoại vực, vậy thì liên minh quân phản loạn sẽ nghĩ thế nào? Tam Đại Minh Phủ muốn lôi kéo thế lực ngoại vực để mà đối phó chúng ta. Không sai. Cái này chẳng khác nào là liên minh quân phản loạn phát ra một tín hiệu nguy hiểm sau lưng. Vì phải biết, sở dĩ liên minh quân phản loạn muốn thống nhất ngoại vực, mục đích tất nhiên là muốn tiêu hao Tam Đại Minh Phủ. Dù sao giám đốc ngoại vực rất là nhiều, thực lực mạnh yếu không nói, ít nhất có thể tạo được tác dụng tiêu hao. Trả lại, nếu liên minh quân phản loạn phát hiện ra Tam Đại Minh Phủ cũng muốn chơi một đường như bọn họ đây, vậy thì bọn họ sẽ làm sao? Chỗ mày cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Anh không phải là cấp cao, anh đã biết cấp trên nghĩ gì chứ? Ngô Địch không đi suy nghĩ vấn đề này, mà là muốn Hạ Thiên Kỳ giải thích trực tiếp. Thật ra liên quan đến vấn đề này, bây giờ tôi cũng không có đáp án. Vì còn có hai khả năng. Một là trước khi uy hiếp vẫn chưa nảy sinh, sẽ ra tay giết sạch ngoại vực, tiên hạ thủ vi cường. Khả năng còn lại là đưa ra điều kiện tương đối hậu đãi so với ngoại vực, lấy đó để mà lôi kéo. Với tư duy của người bình thường, tôi cảm thấy có khả năng là loại thứ hai lớn hơn một chút. Dù sao nếu liên minh quân phản loạn muốn hủy diệt ngoại vực, cũng phải chịu tổn thất, muốn cắt đứt sẽ không dễ dàng. Thế nhưng, một khi bọn họ bắt đầu tấn công với ngoại vực, thì Tam Đại Minh Phủ sau lưng bọn họ chưa chắc sẽ không thừa dịp đánh ra. Có điều người có bên liên minh quân phản loạn, anh Ngô hẳn là rõ ràng hơn tôi. Bọn họ không có cách nào suy đoán theo logic bình thường. Không sai, có điều trong liên minh quân phản loạn cũng có người giống anh, chỉ là đơn thuần không có lý tưởng, không điên cuồng giống như vậy. Nhân lợi của cấp cao, anh có thể xác định bọn họ đều vô cùng điên cuồng. Nhất là với những người hay hoặc là thế lực có uy hiếp được với bọn họ. Nói đến chỗ này, Ngô Địch lại lần nữa đổ lại vấn đề cho Hạ Thiên Kỳ. Vậy nếu bây giờ chú mày không lan truyền thông tin này cho liên minh quân phản loạn, thì chú định khi nào sẽ loan truyền đây? trừ phi chỗ mày muốn tự tay giết người của Tam Đại Minh Phủ phải tới. Minh Phủ can thiệp, trước sau tôi đều cảm thấy là một cơ hội tốt để thay đổi tầm mắt. Có thể phát cho liên minh quân phản loạn một đầu đạn là mất phương hướng. Tôi cũng không muốn không kịp chờ sấm chớp vang lên mà đã bị xếp hàng trước rồi. Nói chung, bên này tôi còn cần nhiều thông tin hơn. Chờ đến khi tôi nghĩ rõ ràng cụ thể rồi sẽ gửi tin cho anh. Ngắt điện thoại của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, lại gọi cho Phương Sơn. Phương Sơn, anh lưu ý động tĩnh của những người này. Cũng phải tra vì sao bọn họ phải mạo hiểm tới ngoại vực này. Mấy người lãnh thần đúng là giết chết mặt sẹo không sai. Thế nhưng mặt sẹo có thiên phú, nhưng cũng chỉ là một giám đốc. Nhưng Minh Phủ bên kia lại phải tới 5 giám đốc. Hơn nữa trong số đó có thể có đến 1 đến 2 giám đốc cấp cao. Một khi bên này xuất hiện sai sót, vậy thì tổn thất đã có thể vượt qua, đến mức không phải một mình mặt sẹo có thể bù đắp. Tôi hiểu rồi giám đốc Hạ, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng. Còn chuyện trong số bọn họ có thực sự có giám đốc cấp cao hay không, và chuyện rốt cuộc có mấy người, tôi cũng sẽ tra rõ. Được, vậy giao lại chuyện này cho anh, làm cẩn thận một chút. 7 giờ tối, đám người Lãnh Nguyệt mới lục tục quay trở về. Sau khi mấy người ăn cơm xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi đám người Lương Nhật Vân, Thẩm Hoành Viêm và Lãnh Nguyệt lại, định nói thẳng thắn với bọn họ một chút về chuyện mình vẫn đang làm ở ngoại vực này. Chờ đến sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong tính toán của mình và tiến triển chính xác của chuyện kỳ hiện nay. Ngoài Lãnh Nguyệt mặt vẫn như là bị tê liệt, trên mặt không hề có chút biểu tình nào thừa thải. Những người khác đều có chung một biểu hiện, đều bị kiếp sợ nói không nên lời. Vì với bọn họ mà nói, chuyện này đơn giản là quá điên cuồng. Vì chuyện này đã không còn là chuyện thực lực mạnh hay là không mạnh, hòa nhập được hay là không lăn lộn được ở ngoài vực, mà là chỉ có thể dùng điên cuồng, lại thêm hoặc là suy nghĩ hão huyền để mà hình dung. Thiên Kỳ, anh có biết bản thân anh đang làm gì hay không? Anh đây là đang nỗ lực sáng tạo ra một minh phủ khác. Tuy liên minh quân phản loạn cũng là một thế lực lớn, thế nhưng bọn họ có thể thành công là vì tập hợp được một loại khác, đều là người có quỷ vật thể chất. Mà bây giờ, anh muốn thống nhất ngoại vật, tạo dựng một khối trục thế lực mới. Chẳng khác nào nói muốn thu nhận không khác biệt. Người có thuật pháp cũng được, người có thể chất quỷ vật cũng được. Cái này và cốt lõi của Minh Phủ ban đầu không hề có gì khác nhau. Sau khi hồi phục trong ngắn ngủi, Lương Nhật Vân nói ra quan điểm của cô về chuyện này. Rất là điên cuồng đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười một tiếng. Về cái không xem trọng tiết lộ trong lời nói của Lương Nhật Vân, hắn cũng không để ở trong lòng. Thật sự là rất điên cuồng. Có điều tôi rất hy vọng anh có thể thành công. Lương Nhật Vân gật đầu một cái, lại hiện ra thái độ hoàn toàn ngược lại với vừa rồi. Nếu chuyện này do những người khác làm, có lẽ cô sẽ thực sự không để mắt đến, cảm thấy đây là chuyện rất ít có khả năng thực hiện được. Thế nhưng, người làm chuyện này lại là Hạ Tiên Kỳ, vậy thì cô sẽ chọn tin tưởng. Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều không có nói gì. Trái lại Vương Tăng Du ngồi ở một bên vô cùng kích động nói. Nếu là giám đốc Hạ thì chắc chắn không có vấn đề. Đệ nhị vực bây giờ bị Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn làm cho chướng khí mù mịt. Thật sự cần một lực lượng mới trỗi dậy để thu dọn hết mấy thứ xưa cũ gây họa này. Chuyện như vậy nói đơn giản, nhưng nếu muốn làm thì là quá khó khăn. Dù sao toàn bộ thực lực của ngoại vực đều mở ở nơi này. Nhiều người không sai, thế nhưng tinh anh thì lại quá ít. Đã vậy, số tinh anh này còn bị Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn độc quyền đi. Một bên là thế lực lớn nhất của người có thuật pháp, một bên đại biểu cho thế lực lớn nhất của người có thể chất quỷ vật. Mặc dù có nhân vật mới có chút tiềm lực nhà nhập, cũng sẽ theo chọn theo bản năng mà đi đầu quân vào thế lực lớn. Nếu không có huyết dịch mới mẻ tiến vào, cũng không đủ nhân vật đứng đầu chống đỡ. Như vậy cho dù có tổ chức thế lực này, sớm muộn gì cũng sẽ sập đổ. Có lẽ Thẩm Hoành Viêm cảm thấy gã nói cứ như là đang làm trò. Thật sự có chút không nhìn mặt Hạ Thiên Kỳ. Nên sau khi nói xong, gã lại bổ sung thêm một câu. Hạ lão đệ, vì đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của rất là nhiều người, nên có thể cậu nói ra được tương đối là trực tiếp. Có điều đây đều là lời nói với người trong nhà của cậu. Có thể coi như là cung cấp tham khảo cho cậu và mọi người. Thẩm đại ca nói rất là hay. Trước đó giám đốc Lương nói cũng rất là có lý. Nhưng mà những gì Tăng Du vừa nói thì chính là hy vọng trong lòng của tôi. Hạ Thiên Kỳ lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá ngậm lên môi. Sau khi châm lên, hắn hút sâu một hơi, sau đó phun ra một làn khói mù nói. Cái suy nghĩ này của tôi rất là điên cuồng, nhưng lại rất phù hợp với con đường chúng ta đều đi từ trước đến giờ. Đấu tranh lớn lớn nhỏ nhỏ, tất cả kẻ địch lớn nhỏ, chúng ta cũng phải trải qua không ít. Lúc đó khi đối mặt với đám người hậu tử, gian chấn, chúng ta đều cảm thấy mình là chết chắc. Nhưng chúng ta đã thắng. Sau đó khi đối mặt với Phường Thủ Tín, đối mặt với đệ nhất Mình Phủ, mọi người đều thấy tôi yếu, cảm thấy cuối cùng rồi, tôi cũng sẽ bị Phường Thủ Tín nhốt lại. Đệ tam Mình Phủ dưới sự cầm quyền của tôi sẽ hoàn toàn biến thành con chốt thí của đệ nhất Mình Phủ. Nhưng chúng ta vẫn thắng. Đến sau đó lại đối mặt với hai gã giám đốc Trừng Minh và Vương Vân Bằng. Nói thật kỳ đó, tôi thực sự cảm thấy không có chút hy vọng gì. Tôi để cho lãnh thần đi trước, nhưng hắn ta lại không đi. Sau này chúng tôi lại cắn răng một cái, vậy thì cứ chờ chết mẹ nó đi. Trước sau gì cũng chết, vì sao không liều mạng một chút? Kết quả chúng tôi đã thắng, chúng tôi giết chết hai giám đốc. Đương nhiên, tất cả điều này đều có rất nhiều trùng hợp. Thế nhưng nhiều hơn là tôi cảm thấy rằng vẫn là xuất phát từ chúng ta không bỏ cuộc. Thật ra bây giờ chúng ta có thể hỗ trợ xem xét xem mấy người chúng ta rốt cuộc là ai. Tôi đây sau khi đến đệ nhị vực này, ngay cả quyền hạ giám đốc cũng không có. Mọi người thì sao? Nói khó nghe một chút, bị bắt tới có bị bắt tới, chạy nạn cũng là chạy nạn đến nơi này. Tùy thực lực của chúng ta mà đến cấp giám đốc, quản lý cấp cao, quản lý. Ở trong hiện thực có thể nói là có thể hồ phòng hoán vũ. Nhưng nơi này không còn là hiện thực. Nơi này là đệ nhị vực. Nơi này là thế giới tập trung toàn bộ hiện thực trong tương lai. Nhưng nơi này lại biến thành cái bộ dạng gì đây? Cùng so sánh với hiện thực, quỷ vật dường như không thể nhìn thấy, nhưng lại sinh ra một đám gì đó bộ dạng giống người, nhưng lại mặc kệ sự đời. Tam đại minh phủ của nội vực thành cơ cấu thần quyền. Liên minh quân phản loạn thành phát nguồn viên của ác ma. Mà chúng ta thì thành một đám người không thân phận, không địa vị, chỉ có thể sống tạm bợ, trốn trốn tránh tránh giữa kẻ hở. Đừng nói không có cách nào thực hiện ước muốn của chúng ta. Ngay cả vận mạng của mình, chúng ta cũng không có cách nào nắm ở trong tay. Nên tôi cảm thấy, tôi không thể là một tiểu dân phố chợ, là một nhân viên công ty đường hoàng. Tôi cần phải cân nhắc gây dựng cơ đồ. Mà một mảnh trời đất của ngoại vực này cũng vừa vặn thỏa mãn toàn bộ điều kiện mà chuyện gây dựng cơ đồ cần thiết. Người tuy rằng hơi kém cỏi một chút, thế nhưng cũng đầy đủ. Tuy tài nguyên phân tán một chút, nhưng thống nhất tương đối là dễ dàng. So với hai phe thế lực còn lại kia, nhìn như là không thể chịu nổi một đòn. Thế nhưng còn có chúng ta ở đây. Chúng ta có thể làm như là để tài minh phủ vậy. Từ từ tập trung đám người kiêu ngạo ở nơi này lại. Sau đó lần nữa, lập ra quy tắc của đệ nhị vực này. Chỉ cần chúng ta có thể cùng hai phe khác kia hình thành thế kiềm chế lẫn nhau, chúng ta sẽ có thời gian phát triển, theo đó cũng có cơ hội khuếch trường. Đương nhiên, quan trọng nhất là phong tỏa của đệ tam vực sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Những cấp cao kỳ có người có thể trở về hay không thì tôi không biết. Thế nhưng, đại quân quỷ vực điên cuồng tràn vào đệ nhị vực đã cách chúng ta không còn xa nữa. Nên một bước này không cần biết là có thể bước ra hay không, có bước được bước nào hay không, xem như là tự bảo vệ mình. Chúng ta nhất định cũng phải bước ra một bước này. Nếu chúng ta đã không thể dựa vào Tam Đại Minh Phủ, không thể dựa vào Liên Minh Quân Phản Loạn, vậy chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta. Tự chúng ta gây dựng thành lũy để bảo vệ chúng ta bên trong, che gió, che mưa, chống lại quỷ vật. Cho nên, tất cả điều này thực sự là rất điên cuồng sao. Trả lại tôi cảm thấy, chỉ là chúng ta muốn sinh tồn tốt hơn mà thôi. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Vì tình cảnh của tất cả mọi người lúc này có thể dùng tinh thần sa sút để mà hình dung. Như là mấy đứa trẻ thân ở nơi đất khách quê người, tứ cố vô thân. Mỗi ngày đều vì có một ly sữa đậu nành để uống hay hoặc là vì mấy cái bánh bao mà liều mạng phấn đấu. Thông tin phong tỏa của đệ tam vực sắp vỡ là anh có được từ đâu? Lương Nhật Vân nhìn Hạ Thiên Kỳ, giọng có chút run rẩy. Là hai người nằm ngoài sự quản lý của Minh Phủ nói cho tôi biết. Đồng thời tôi còn biết một số chân tướng liên quan đến việc vì sao để tam vực phải bị phong tỏa từ bọn họ. Ngoài sự quản lý của Minh Phủ sao? Là người của Liên Minh Quân Phản Loạn hay là... Lương Nhật Vân có vẻ có chút không xác định, không biết có phải đột nhiên nghĩ đến điều gì hay không. Hẳn mọi người còn nhớ khi chúng ta bị gian chấn đẩy vào bước đường cùng, thì lúc đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở Mông Kỳ, đang nhìn hắn có chút ngạc nhiên, và Lãnh Nguyệt vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Là ông chủ mở Ngô Nhật Thành kia sao? Tên rất là kỳ quái, tên là Tuyệt Đại gì gì đó. Sở Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói ra cái tên của người đàn ông kia. Đúng, chính là hắn. Đồng thời kỳ đó còn có một người đàn ông khác, tuổi sắp xỉ vòng ta nữa. Trước đó tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao trên cổ tay của bọn họ không mang theo đồng hồ vinh dự. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, trên đời này có phải ngoài Minh Phủ ra, vẫn tồn tại một thế lực hùng mạnh khác hay không? Cũng mãi cho đến ngày đó, khi lần nữa gặp ông ta, tôi mới có đáp án chính xác. Ngoài Minh Phủ ra, quả thực còn có một thế lực rất là hùng mạnh, ẩn nấp giữa trần thế này. Còn hai người kia chính là một thành viên của thế lực kia. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, lần nữa dời ánh mắt đặt lên khuôn mặt mang đầy khiếp sợ của Lương Nhật Vân. Xem như là đưa ra câu trả lời. Xem ra suy nghĩ của mẹ tôi là đúng. Quả nhiên có tồn tại người tiên phong. Bọn họ là người tiên phong. Lương Nhật Vân có vẻ rất là kích động, nhưng ngoài Hạ Thiên Kỳ ra thì rất ít người có thể nghe hiểu cô đang nói gì. Ví dụ như là Thẩm Hành Viêm này, về bí mật của Minh Phủ cũng thuộc về không hề biết gì nhiều, lúc này lại hoàn toàn không hiểu gì. Người tiên phong, đó là cái gì? Thẩm Hành Viêm rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Nói tới thì đây không còn là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ nghe được cái chức vị có liên quan đến người tiên phong này. Dĩ nhiên lần trước cũng là nghe được từ Lương Nhật Vân. Cho tới nay thì người tiên phong luôn là một truyền thuyết lưu truyền trong Minh Phủ. Truyền thuyết này tổng cộng chia làm hai hướng. Thứ nhất là trước khi Minh Phủ được sáng lập ra, nhân loại không có khả năng chống lại quỷ vật. Khi đối mặt với quỷ vật, nếu không phải bị tàn sát, thì chỉ có thể nghĩ hết cách để mà trốn tránh, ẩn náu. Về sau này, trong nhân loại xuất hiện một người đại năng, hắn dùng hiện thực phía dưới để dựng lên một sân thí luyện tử vong. Sau đó đưa một số người bị hắn chọn trúng ném vào. Sau đó ghi nhận đủ các loại thông tin liên quan tới quỷ vật thông qua người ở bên trong. Nghe vào thì như là dùng chuột bạch để làm thí nghiệm, lặp đi lặp lại vô số lần, tìm tòi nghiên cứu vô số lần. Có thể mới để cho nhân loại tìm được cách chống lại quỷ vật. Cũng mới có sự ra đời của Minh Phủ sau này. Có điều còn có cách kiến giải thứ hai, đó chính là Minh Phủ và sân thí luyện tử vong kia, thực ra chính là tồn tại cùng lúc. Như hai người mà Hạ Thiên Kỳ vừa nói kia, là thuộc về hai thế lực hoàn toàn khác nhau. Chuyện bọn họ phụ trách vốn dĩ không có giống nhau. Minh Phủ tồn tại để chống lại quỷ vật, mà những người tiên phong đi ra từ sân thí luyện tử vong kia, bọn họ lại có nhiệm vụ và thân phận của bọn họ. Nhưng không cần biết là truyền thuyết nào, đến nay chưa từng có người nào chứng thực được. Vì không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của sân thí luyện tử vong, cũng không có người nào thực sự từng chạm mặt với người tiên phong. Nhưng các loại tìm tòi nghiên cứu liên quan đến sự tồn tại của Minh Phủ là Tam Đại Minh Phủ và Minh Phủ của hiện thực phía dưới, trước giờ đã trở thành đề tài tranh cãi không ngừng nghỉ. Cho tới bây giờ, vẫn còn rất nhiều câu đố không thể nào giải đáp. Lấy mẹ của tôi làm ví dụ, thời gian bà ấy gia nhập vào Minh Phủ tổng cộng chỉ có mười mấy năm, mà ban đầu các cựu lãnh đạo ở phía trên bà ấy hầu hết cũng mới hơn 30 năm. Cái này cho bọn họ một cảm giác rất là không chân thực. Lẽ nào lịch sử của Tam Đại Minh Phủ mới 30 năm hoặc là 40 năm hay sao? Ngoài ra trước kia còn có một giám đốc cấp cao. Trong lúc ngoài ý muốn đã phát hiện ra một không gian hiện thực phía dưới, thời gian không ngừng đảo ngược. Mỗi một lần trôi qua một tháng, thời gian đều đột nhiên quay ngược lại một tháng trước đó. Sau đó tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nên trẻ em vừa mới sinh ra vẫn luôn là trẻ em, mọi người lại không bị già yếu. Cho dù trong một tháng đó có người chết đi thì cũng sẽ sống lại lần nữa vào một tháng sau đó. Nhưng người duy nhất có thể cảm nhận được thời gian trôi qua chỉ có giám đốc cấp cao kia mà thôi. Sau khi hắn quay về thì lập tức báo lại phát hiện chuyện này cho các cấp cao của các Minh Phủ lúc đó. Có điều sau đó thì cũng không giải quyết được gì. Đồng thời trước kia khi chúng ta tham dự sự kiện ngẫu nhiên, trong sự kiện rõ ràng có cảm giác được thời gian đã trôi qua ít nhất là 10 ngày. Thế nhưng đến sau khi quay trở lại hiện thực thì phát hiện thời gian chỉ mới trôi qua một ngày một đêm mà thôi. Đây thực sự là một chuyện vô cùng kinh khủng. Mọi người có thể ngẫm lại mà xem, tốc độ thời gian không gian kia nhanh hơn so với chúng ta. Bên này chúng ta chỉ mới trôi qua một ngày một đêm, nhưng một vài không gian có thể đã trôi qua 10 ngày, 20 ngày, thậm chí là một tháng, 2 tháng. Mà thời gian trôi nhanh thì chứng minh sự phát triển và việc mở rộng khắp mọi mặt đều sẽ rất là nhanh. Sau đó chúng ta đều sẽ rơi xuống thật xa. Cách giải thích của Lương Nhật Vân khiến cho tất cả mọi người nghe được có chút trợn mắt cứng lưỡi, Nhất là đang sau khi nghe cô ấy nói đến mấy vấn đề thời gian không ngừng xoay ngược. Và tốc độ dòng chảy của thời gian thực sự là có nhanh chậm, càng khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra trận trận cảm giác rét lạnh. Hai đứa trẻ được sinh ra trong một không gian khác nhau. Nếu vận tốc thời gian thực sự có khác biệt, đây chẳng phải là sẽ xuất hiện một đứa trẻ trong đó đã trưởng thành. Thế nhưng một đứa trẻ khác thì vẫn có thể chỉ là thiếu niên hoặc nằm trong tuổi tác nhỏ hơn. Vì sao những không gian này gặp vấn đề về vận tốc thời gian chứ? Sở Mộng Kỳ hỏi theo bản năng. Không biết, thế nhưng vấn đề không chỉ có riêng trên vận tốc thời gian, mà là trên diện tích của không gian cũng không có giống nhau. Nhưng hẳn là cũng đã có loại cảm giác này. Chính là trước khi vẫn chưa đi tới đệ nhị vực, chúng ta vẫn luôn rất là kiên định, cho rằng thế giới bản thân tồn tại rất là lớn, đồng thời còn là độc nhất vô nhị. Nhưng nếu bây giờ quay đầu xem xét, thì mọi người sẽ phát hiện ra, cái kia chỉ là tưởng tượng trong lòng chúng ta mà thôi. Đồng thời, không biết mọi người đã từng chú ý hay chưa? Đó chính là không cần biết, trong hiện thực phía dưới, hay là đang trong đệ nhị vực này, cũng không có một người ngoại quốc nào. Hết tập 200. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.